sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 340, lên quốc danh. Ngày xưa Đại Thiết Thôn, phát triển thời gian một năm vọt cư toàn quốc đứng đầu. Lắc mình biến hóa trở thành mới vương đô. Chỗ này hết thảy đều là tươi mới. Lawson toàn gia đều rất kính sợ. Vào thành sau cảm giác chính mình như cái nhà quê. Không có cũ vương thành người nên có ngông nghênh. Mặt đất, tốt rắn chắc. Con trai của hắn dùng sức bước lên mặt đất. Không có bùn đất mềm mại cảm giác. Một giờ trước chỗ này xuống một trận mưa lớn. Hiện tại hai bên đường đều là ẩm ướt. Nhưng là đường xi măng không có lõm. Cũng có không có vũng nước. Càng không có một cước sâu một cước cạn vũng bùn đi bộ cảm giác. Vượt qua đồng ruộng khu, các thú nhân chính thức tiến vào Minh Nhật thành khu cư trú. Nơi này con đường đã hoàn toàn thành phố hóa, rất khó coi gặp màu vàng bùn đất, liếc nhìn lại phảng phất là một cái cốt thép xi măng rừng rậm nhỏ. Những cái kia cao ốc lấy khó có thể tưởng tượng độ cao đứng ở trên mặt đất. Con đường hai bên là cấy ghép cây lá to. Sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh mặt trời soi sáng mặt đường bên trên. Vùng xuống nóng rực. Cùng dày đặc bóng cây. Rất nhiều người đi đường chạy tới dưới bóng cây đi bộ. Lawson đi theo dòng người đi vào hành chính cao ốc. Bởi vì nhân khẩu kịch liệt gia tăng. Hành chính cao ốc cũng tiến vào xây dựng thêm giai đoạn. Trước mắt Alan ý nghĩ là bộ ngành lớn độc lập ra ngoài. Khác xây nhà lầu, cụ thể có thể tham khảo sát vách ngành tình báo. Ngành tình báo trưởng quản lấy hơn ngàn tên nhân viên tình báo giao lưu công việc. Ngồi tại gian phòng thú nhân cao tới số 100 người. Mỗi ngày xử lý tình báo văn kiện nhiều đến 1.000 kiện. Hiện tại Ngưu Đầu Quốc công tác tình báo cũng triển khai. Bồ Câu đưa tin từ Ngưu Đầu Quốc xuất phát, cùng Minh Nhật thành giao lưu. Ngưu Đầu Quốc bản đồ cũng phát đến Alan trên đài. Ở trên là tình báo cơ mật, phổ thông thú nhân sẽ không biết sát vách ngành tình báo lợi hại. Chỉ cảm thấy Minh Nhật thành thật là lợi hại. Nghe nói bên trong rất nhiều bộ môn ký túc xá ngay tại xây dựng đâu. Về sau không cần phiền toái như vậy xếp hàng. Trước mặt thú nhân nhỏ giọng nói ra, Lawson duỗi thẳng đầu, nhìn về phía trước đội ngũ, kia là một hàng dài, đếm kỹ sau có hơn 100 người, bọn hắn xếp hàng mục tiêu đều là nhân lực bộ tư nguyên. Kia là tiếp quản ngoại lai thú nhân bộ phận hành chính, vì ngoại lai công vụ nhân viên cung cấp dừng chân điều kiện, an bài công việc, có hài tử gia đình cũng tận nhanh an bài việc học. Cam đoan ngày kế tiếp nhập học. Thật dài a, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dài như vậy đội. Lawson xoa xoa trên đầu mồ hôi. Xếp hàng người có tai mèo tộc người. Cũng có những tộc nhân khác. Sư tộc người không phải duy nhất. Gần so với lệ lớn một chút. Lawson nhìn xem thật dài xếp hàng đội ngũ. Suy nghĩ xuất thần. Chúng ta quốc gia mới về sau sẽ lấy vật gì quốc danh. Nơi này là sư tâm quốc, sư nhân tộc chiếm tuyệt đại bộ phận, đoán chừng còn gọi sư tâm quốc. Không nhất định a, ta nghe nói lần bệ hạ muốn đem sát vách Ngưu Đầu Quốc cũng thu đâu. Về sau cái nào nhiều chủng tộc người thật đúng là không nhất định. Có một ít đến từ quý tộc thú, nhân tin tức con đường nhiều. Biết lần làm nhiều dân tộc hóa nguyên nhân là vì chiếm đoạt xung quanh nước láng giềng. Nếu không làm nhiều dân tộc hóa, trí thông minh không cao các thú nhân đều cho rằng cướp đoạt ý nghĩa lớn xa hơn chiếm đoạt. Nhưng là cân nhắc đến bệ hạ bản nhân là nhân tộc, không phải sư nhân tộc, cho nên như cũ tiếp tục sử dụng sư tâm quốc danh hào xác suất không lớn. Các thú nhân đều làm tốt tiếp nhận tân quốc danh chuẩn bị. Mới vương quốc có lẽ là sư tâm lịch sử thượng cường đại nhất quốc gia. Mà bọn hắn đều là Alan vương triều thịnh thế con dân. Vậy ngươi nói Alan bệ hạ sẽ lấy danh tự gì? Lawson lần đầu tiên tới Minh Nhật Thành, hắn không quá quen thuộc Minh Nhật Thành sự vụ, trực giác cho rằng phía trước vị này sợi tổng hợp mềm mại xa hoa thú nhân thân phận biết đến sự tình so với hắn nhiều. Ngươi ý kín đáo à, có thể hay không để lộ bí mật? Quý tộc trung niên nhân nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Lawson nhìn hắn một cái, lại xoay người, xua tan vợ của hắn cùng hài tử, để bọn hắn cách xa một chút. Khục, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết, miễn cho truyền vào Alan bệ hạ trong tai. Có cái gì hạ chàng ta không biết, dù sao không phải sự tình tốt. Vị này tiền nhiệm quý tộc tiên sinh dừng một chút, một cỗ giấu ở trong lòng lời nói rốt cuộc nhịn không nổi, muốn hướng ngoại nhân thổ lộ hết. Quý tộc sư nhân tiến đến Lawson bên tai, dỉ tai nói, ta tin tức ngầm nói, có người xưng mới tên vương quốc gọi Bồ Câu Quốc. Bồ Câu Quốc? Lawson kinh ngạc, kém chút thét lên lên tiếng. Đừng kêu, đây là ta dùng tiền mua tới bí mật. Quý tộc sư nhân trong nháy mắt đưa tay che miệng của đối phương. Đợi đến tâm tình đối phương an ra mới buông tay ra. Cũng từ trong tay áo rút tay ra lụa, xoa hìm bàn tay nước bọt. Hùng hùng hổ hổ nói, người hạ đẳng chính là người hạ đẳng. Thật không có lễ phép. Vì cái gì Alan bệ hạ muốn phế rơi thân phận quý tộc đâu? Lawson vội vàng thật có lỗi. Hắn thực sự không nghĩ tới mới tên vương quốc thế mà như vậy có tính chất nhảy nhót. Trước kia sư tâm quốc danh tự còn tốt nghe một điểm, tối thiểu có ngụ ý. Đại biểu sư tử trái tim, mạnh mạnh mẽ nhảy lên. Biểu tượng bạo lực, quyền thế, tuyệt đối, lãnh tụ. Trong thế giới chờ ý nghĩa, mà Bồ Câu Quốc là cái gì sao quỷ? Bồ câu là phổ thông động vật, trí thông minh tuyệt đối không cao loại kia. So sánh dẫn phát thú triều thú vương, bọn hắn trí lực xác thực không được coi trọng. Duy chỉ có đáng giá tán thưởng chính là Bồ Câu đi xa truyền tin năng lực. Phần này năng khiếu tại động vật giới cũng là đỉnh tiêm hàng ngũ năng khiếu. Thế nhưng là cái tên này đại biểu ngụ ý quá ít. Không, cũng không thể nói ít. Bồ câu đại biểu tín dự, thông tin, hài hòa, hữu nghị các loại, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Bồ câu là thân mật ngụ ý, mới vương quốc vũ khí bạo lực như vậy, quân đội lại cường thế như vậy, làm sao có thể hữu thiện đối đãi nước láng giềng? Lawson há hốc mồm, lắc đầu nói, nó không ở trong vòng 2 năm chiếm đoạt nước láng giềng. Đều tính hàng xóm vận khí tốt, quý tộc thú nhân cũng không tin tưởng. Ta đã nói rồi, đây là tin tức ngầm, có độ tin cậy không phải rất cao. Vậy ngài từ ai trong miệng biết được? Ta ngẫm lại, ta giống như tại Bồ Câu quảng trường nghe. Kia là hai cái bộ giáo dục bộ trưởng tiểu nữ nhi, cho Bồ Câu ăn thời gian vô ý để lộ ra tới tin tức. Quý tộc thú nhân như thế nói. Phổ thông thú nhân bừng tỉnh đại ngộ, nếu là bộ giáo dục bộ trưởng nữ nhi, tin tức đương nhiên đáng tin a. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết đây chẳng qua là hai cái la lị kế hoạch. Trước mắt còn mới quốc danh còn chưa xuống thực, Alan một mực tại bận bịu điện lực ứng dụng vấn đề. Thỉnh thoảng chạy đến nội thành giám sát điện thoại tuyến đường mắc khung vấn đề. Hắn thuận tiện lại an bài tương quan thú nhân làm điện báo tuyến đường xây dựng. Dự tính mắc khung Minh Nhật Thành Tiêu Thạch Trấn Nam Ngạn Trấn tuyến đường, cùng Minh Nhật Thành Thủy Châu Cảng cái này hai đầu điện báo tuyến đường. Ngày nào đó buổi chiều, Alan đến cũ giáo khu lên lớp. Efi, Ena ngay tại dưới đài nhấc tay đặt câu hỏi. Alan lão sư, quốc gia chúng ta tên mới sẽ kêu cái gì đâu? Alan lắc đầu, tạm thời còn tại thảo luận bên trong. Tân quốc danh sau này hãy nói. Kỳ thật Alan là cái đặt tên phế. Hắn cũng không muốn tốn hao dư thừa tinh lực nghĩ tân quốc danh. Trước mắt hắn tinh lực tại Minh Nhật Thành điện lực ứng dụng, cùng giám sát các người chơi tâm lý trạng thái. Players rất trọng yếu, việc quan hệ hắn giáo dục đại sự nghiệp. Nếu như những thứ này player không nghe giảng, hắn nói không chừng phải vận dụng sau cùng thủ đoạn mắc cấp thôi miên. Chỉ bất quá thôi miên có tác dụng phụ, các người chơi là hồn xuyên, tinh thần kháng tính khá cao, có thể thành công hay không vẫn là ẩn số đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.